Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tàng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Ký, chương 110 năm Phong Cách Cắn Thuốc Thực Rút Kiếm. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Hoa trùng lén thứ hai lại vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp trong không trung, bay thẳng đến chiều thuật đang bị phụ nổ đẩy về phía Từ Tiểu Thụ. Trận chiến là như thế này, những chi tiết nhỏ quyết định thành bại. Thân thể của Từ Tiểu Thụ mạnh hơn gã, lại còn ở xa trung tâm bão, nên sau khi giành quyền kiểm soát cơ thể trước, hắn đã ra tay trước. Một chấm nhỏ như lưỡi hái tử thần bay thẳng vào mặt của Triều Thuật. Cơ thể của Triều Thuật đã bị hòa trùng trước đó đốt tới mức da thịt lộn ngược, nếu hạt này mà không đỡ được, cưỡng chế vặn người cho không trung, gã kết ấn má vòng lên như một quả bóng, đột ngột phun ra khí tức băng lòng. Một chấm lạnh lẽo đến trước, sau đó là băng xương ngào ạt, một đạo ảnh băng long xuất hiện trên không trung. Những chấm băng trong suốt lan tỏa dưới dạng sóng xung kích, lập tức làm lạnh toàn bộ không khí ở trong kết giới. Hỏa trùng nén đang bay nhanh nhưng gặp phải bàn tay của một gã khổng lồ, trực tiếp bị chặn lại ở phía trước, không thể tiến thêm. Không chỉ vậy, những chấm băng trong suốt phun ra từng lớp làm suy yếu năng lượng của nó, lại còn trực tiếp mài mòn nó tới biến mất. Ôi dồi ôi, mặt của Từ Tiểu Thụ trợn to, lại đỡ được à? Không, tên này đỡ được là chuyện bình thường, gã trông không giống một tên đần. Những chấm băng trong suốt gào thét bay đến như sóng biển vỗ vào nhau. Sau lưng Tiểu Thụ chính là kết giới băng tinh không thể né tránh, nhưng thứ này quét qua ai có đủ tự tin để sống sót đi ra, phản chấn cũng không thể làm gì được. Từ thức kiếm thuật lóe lên trong đầu, lướt, gạt, nghịch, rút, không được, hoàn toàn không thể phá vỡ được sát thương diện rộng không phân biệt này. Châu tiểu hòa cầu cũng không được, không kịp, hơn nữa quá gần rồi. Băng xương bao phủ khuôn mặt, trong khoảnh khắc nguy hiểm, một tia sáng lóe lên trong đầu của Tiểu Thụ. Hắn đột nhiên lấy ra cái bồn tắm nhỏ mà Tăng lão đã trò lúc trước, chùm ngược lên người. Hảo hán không thể hiện dũng cảm, có thể co, có thể duỗi. Một đợt băng xương lại một đợt nữa ập tới. Tiểu Thụ một tay chống lên đỉnh bồn tắm, một tay tụ ra một hòa trùng nén để chống lại cái lạnh. Trời ạ, lạnh quá. Đan đỉnh vốn là vật dẫn nhiệt, lúc này lại truyền hơi lạnh từ bên trên xuống, đúng là hại người. Hơn nữa mặc dù băng xương không thể trực tiếp đánh vào người, nhưng lực đạo khi đánh vào bồn tắm chắc chắn rất lớn. Tiểu Thụ lần đầu tiên trải nghiệm nỗi đau mà kỹ năng bị động mang lại. Một chiêu phản chấn trực tiếp làm bàn tay của hắn tê liệt, mà hắn lại không thể buông ra được. Một khi buông ra, cơ thể sẽ bị đánh thẳng cẳng xuống đất. Cảm giác cực khoái của băng hỏa lưỡng trọng thiên, cộng thêm những cú đánh liên tục của phản chấn, khiến toàn thân của Tiểu Thụ run rẩy những cái sàng, mặt lúc xanh lúc tím, bị công kích, điểm bị động cộng bột liên tục. May mà Tăng lão đã tặng cho ta cái mai rùa, nếu không hôm nay đã phải bỏ mạng ở đây rồi. Chết oán chết uổng. Quả nhiên hắn đoán không sai, đan đỉnh của Tấn Viêm Nhất Mạch chính là dùng để đánh nhau. Tiểu Thụ cố gắng giữ cho thần trí tỉnh táo, nhưng lại thấy cái này càng ngày càng khó khăn. Chiều tấn công của tên này vẫn chưa dừng lại sao? Dùng tích phổi cao thế. Hắn nghiến răng kèn két, cái lạnh thấu từ lòng bàn tay gần như làm đông cứng cả não của hắn. Lúc này hoàn toàn dựa vào ý chí mà chống đỡ. Khi tức bằng lòng kéo dài mười mấy giây vẫn không dừng lại, gần như toàn bộ cơ thể của Tiểu Thụ đã biến thành tượng băng, chỉ còn lòng bàn tay đang tụ hòa trùng là có một chút màu da thịt. Ngay cả sinh sinh bất tức cũng hoàn toàn bị chấn áp, chỉ có thể hồi phục với tốc độ cực kỳ chậm. Đây vẫn chỉ là dẫn nhiệt gián tiếp. Chết chắc rồi. Tiểu Thụ cảm thấy tâm thần sắp mất, ý thức mơ hồ. Giữa ánh mắt của Triều Thuật, nửa cái kết giới băng tinh đã bị băng lấp đầy. Trong linh niệm của gã hoàn toàn mất đi sự sống và hơi thở của Tiểu Thụ. Không ai có thể sống sót giữa một chiêu linh kỹ gần như đạt tới uy lực của tông sư này, cho dù người đó có thân thể tiên thiên. Huống chi để tăng cường sức mạnh, gã còn kéo dài thêm nửa thời gian. Chiêu linh kỹ kinh khủng này gần như đã rút cạn linh nguyên trong người gã. Từ Tiểu Thụ chắc chắn đã chết. Không ngờ một luyện linh cửu cảnh nhỏ nhoi lại khó nhằn đến vậy. Bây giờ gã mới có thời gian lấy ra vài viên đan dược để nuốt xuống, cố gắng phục hồi phần da thịt bị cháy lộn ngược lúc nãy. Cơn đau dữ dội ập tới, Triều Thuật thoáng thất thần. Chỉ trong khoảnh khắc đó, một chút sinh cơ trong lớp băng như đốm lửa bùng lên, trong mấy chốc đã lan ra khắp nơi. Kiếm ý ngút trời như ngựa hoàng thoát cương, phá băng mà lao ra. giống như ánh sáng rào lấp lánh sau khi mặt băng nứt ra. Triệu Thuật thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ kiếm khí đã cảm thấy vai trái đau nhói, nửa thân trên trực tiếp bị chém trúng, máu chảy ra như suối. Cả hét lên, đòn tấn công bất ngờ này hoàn toàn xé tan tâm thần của gã. Tiểu thụ vẫn chưa chết sao? Dưới làn sóng tấn công kinh khủng như vậy, làm sao hắn có thể sống sót? Cho dù sống sót, làm sao hắn có thể lại có chiến lực như vậy? Cho dù lại có chiến lực, làm sao hắn có thể xuyên qua lớp băng mà xác định vị trí chính xác của mình? Trong mắt Triệu Thuật dấy lên sự hoảng sợ. Tên này chưa kịp nghĩ nhiều, trên cao vang lên một tiếng nổ lớn. Sau khi bị kiếm khí xé tan, kết giới băng tinh không thể chịu đựng được nữa, những vết dạn nẫn dày đặc như mạng nhện vỡ tung. Bên ngoài, Viên Đầu đang lo lắng chờ đợi, kinh ngạc nhìn kết giới vỡ nát ở bên dưới. Từ đó có một luồng kiếm quang bắn thẳng ra với tốc độ cực nhanh. Gã là người duy nhất có thể nhìn rõ đòn tấn công này, không phải vì gã mạnh, mà là vì gã đứng ở khá xa so với chiến trường. Cùng lúc đó có một tiếng la hét thảm thiết vang lên. Không thể nào! Giọng nói này rõ ràng là của Triệu Thuật. Gã là một trong 33 người của nội viện mà, đơn đấu với một luyện lĩnh cửu cảnh ở ngoại viện, lại bị đánh cho la hét thảm thiết sao? Đồng tử của Viên Đầu run rẩy dữ dội. Vốn dĩ gã canh chừng có cái giới băng tinh bao bọc, trận chiến này đã không thu hút người đến đây vây xem, nhưng sau tiếng hét này chắc chắn là không thể. Và điều đáng sợ hơn là kết quả trận chiến hình như đã hoàn toàn đi chệch hướng. Cái này, toàn bộ Thiên Tàng Linh Cung, có lẽ chỉ có Tiểu Thất Tu, người đã xem rất nhiều trận chiến của Từ Tiểu Thụ mới biết. Tên này tuy bề ngoài nhìn có vẻ vô lý không đáng tin, nhưng vào những thời điểm quan trọng tuyệt đối là người có thể nắm bắt thời cơ và lật ngược tình thế. Triệu Thuật vĩnh viễn sẽ không biết Từ Tiểu Thụ đã để cho sinh cơ của mình bị tiêu diệt tới sợi cuối cùng, nhưng vẫn dùng cảm chi để theo dõi gã. Chỉ đợi gã thoáng thất thần, tên này đã trực tiếp nuốt vào bụng một hòa trùng nén và 10 viên luyện linh đan, vừa để lấy lại kiềm quyền sát cơ thể bằng cách xua tan hàn khí, vừa dùng cơn đau dữ dội tạm thời đè nén sự sảng khoái không dứt, tung ra nhát kiếm kinh người đó. Phong cách cắn thuốc, thực rụt kiếm. Nhát kiếm này đã từng chém đứt một cánh tay của Phong Không, giờ lại phá băng xé không, chém đứt một cánh tay của Triệu Thuật. Ngoại trừ Mộc Tử Tịch đã đề phòng từ trước, thì vẫn chưa có ai có thể phản ứng với tốc độ cực nhanh của nhát kiếm này. Đây là một tên tàn nhẫn với bản thân, tàn nhẫn hơn với kẻ thù. Tiểu Thụ cố gắng nén cơn đau cơ thể, muốn mô phỏng lại nhát kiếm đó, nhưng phát hiện cánh tay của mình không thể cử động. Hắn cúi đầu, ngay cả chân cũng bị dính chặt. Các tảng băng xung quanh chỉ bị chém ra không hề tan chảy, lúc này chúng như có linh tính. Từng vệt băng trượt qua trực tiếp khóa chặt Từ Tiểu Thụ. Chết tiệt, lại là khống chế. Hắn ngẩng đầu, trên không trung một người máu me để giữ tợn đang cưỡng chế đóng băng nửa thân thể của mình, một tay kết ấn. Ghê vậy, thế này mà vẫn chưa bỏ cuộc sao? Tiểu Thụ vốn đang hào khí ngất trời, nhìn thấy cảnh này thì mặt lập tức xanh mét. Chương 116, ta mạnh đến vậy sao? Trong một khu rừng nhỏ yên tĩnh ở nội viện. Bảo bối đừng giận nữa mà, ta thật sự không cố ý cho muội leo cây đâu. Buổi chiều huynh có nhiệm vụ, phải đi truy sát kẻ thù đấy. Không, không đuổi kịp. Triệu Tây Đông ngượng ngùng gãi mũi. Tất cả là tại Từ Tiểu Thụ đáng ghét, nếu không phải tại hắn đâu có nhiều chuyện phiền phức thế vậy. Gã ôm người nữ nhân xinh đẹp ở trước mặt vào lòng. Huynh đã bù đắp rồi mà, muội xem đêm nay đẹp biết bao, họ hẹn buổi tối còn tốt hơn buổi chiều nhiều. Huynh thật sự không đi tìm người nữ nhân nào khác, trong tim huynh chỉ có mình muội thôi. Đừng giận nữa có được không? Gã nhìn nàng đầy si mê, trên gương mặt tuấn tú đôi mắt phản chiếu hình ảnh của người đẹp đang dần dần nguôi giận. Được rồi, huynh thề. Một ngón tay nhỏ đặt lên môi của gã, giọng nói dịu dàng vang lên. Đừng. Triệu Tây Đông lắc đầu, nhẹ nhàng gạt ngón tay của nàng ra, đầy chân tình nói. Huynh muốn thề. Một cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ. Nàng lắm tay lại, che cằm, phát ra một tiếng mũi ngượng ngùng, dường như đã hiểu gã muốn nói gì. Triệu Tây Đông giơ ba ngón tay, mắt không rời khỏi nàng, nói đầy cảm xúc. Huynh, Triệu Tây Đông thề rằng cả đời này chỉ yêu một mình Mễ Mễ Bảo Bối. Nếu lời này là giả, trời giáng sét đánh. Trên không trung vang lên một tiếng nổ, một luồng ánh sáng trắng lóe lên rồi biến mất. Triệu Tây Đông ngớ người. Huynh. Nàng kia không thể tin được nhìn gã, tay che ngực lùi lại, cuối cùng che mặt chạy đi. Bảo bối, mau quay lại, đó không phải là sét đánh, đó là kiếm khí mà. Triệu Tây Đông gào lên thảm thiết, người đẹp đã đi, không hề ngoảnh lại. Đó là kiếm khí tiên thiên. Trái tim của Triệu Tây Đông như vỡ vụn, cơn giận dữ chỉ tay lên trời gào thét. Tô Thiên Thiến, đây là lần thứ 6 rồi, cắt đứt tình duyên của người khác, người sẽ không được chết tử tế. Nói xong gã cũng bay đi, không phải theo hướng của người nữ tử đã chạy, mà là theo hướng kiếm khí vừa mới bay lên. Trong rừng cây, tiểu nữ tử chạy được một đoạn thì đã chậm lại, nhưng lại không thấy ai đuổi theo. Nàng dường như đã hiểu ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi, hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống. Cuối cùng vẫn là một mình ta gánh chịu tất cả. Đêm này ánh sao lấp lánh, rất nhiều cặp đôi nhỏ, quý tộc nhỏ đang đi dạo ở trong nội viện. Một nhát kiếm của Từ Tiểu Thụ đã chấn động màn đêm, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, gió mây hội tụ. Xung quanh có người lén lút tiến lại gần, Viên Đầu đảo mắt, trong lòng có chút lo lắng. Gã thấy tình thế bất lợi, muốn ra tay kết liễu Từ Tiểu Thụ, nhưng nhìn thấy Triều Thuật cụt một tay vẫn kết ấn, lập tức kìm nén sự thôi thúc trong lòng. Ấn ký này có chút quen thuộc. Họa Băng Thất, gã kinh hãi. Đây là một chiêu linh kỹ đã từng vô tình giết người trong cuộc thi tuyển 33 người. Viên Đầu không biết trong kết giới băng đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Triều Thuật bị ép tới mức này, trong lòng đã có chút kính phục Từ Tiểu Thụ. Tương lai hắn chắc chắn sẽ trở thành một đại nhân vật. Đáng tiếc. Từ Tiểu Thụ lại cảm thấy có một cơn buồn nôn mạnh mẽ. Tên này đúng là kẹo mạch nha. Một năng lực băng hệ tốt như vậy mà lại có thể chơi một cách ghê tởm như thế. Hành động của hắn đã bị hạn chế hoàn toàn. Xung quanh hắn là một tảng băng lớn có đường kính mười mấy trượng, nhưng theo ấn quyết nhanh chóng kết tinh, biến thành một quả cầu băng hình lồng giam cao bằng một người, nhốt Từ Tiểu Thụ vào bên trong. Họa Băng Thất. Triệu Thuật gầm lên giận dữ, lồng giam từ từ lơ lửng, treo Từ Tiểu Thụ lên không trung. Sau đó bên ngoài xuất hiện hàng chục mũi băng nhọn hoắt. Ánh mắt của Tiểu Thụ không còn tốt, gương mũi nhọn của những mũi băng này đều chĩa về phía hắn. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, dùng ngón chân cũng có thể đoán được. Giải cho ta. Hoa trùng nén mà hắn vừa nuốt vào bụng vì đau đớn, bấy giờ lại trở thành cứu tinh, nó lơ lửng trong khí hải, chống lại phần nào hàn khí bên ngoài, nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ. Hắn vẫn không thể ngăn cản được băng xương làm chậm hành động của mình. Và hòa trùng này tuy cùng nguồn gốc, nhưng nếu giới nổ tung, kết quả sẽ thân tử đạo tiêu. Không kịp rồi, chiêu khống chế này mạnh quá. Tiểu Thụ siết chặt tay, phong lợi chi quang bao phủ khắp cơ thể. Chiêu thuật gầm lên, 36 cây thương huyền băng ngưng đan xen với nhau, xuyên qua người Từ Tiểu Thụ trong chớp mắt, biến hắn thành một tổ ong. Mau bắn ra, khiến Viên Đầu đặc quản chiến bên ngoài cảm thấy rợn người. Chiêu này trong cuộc thi tuyển 33 người đã từng đâm chết đối thủ. Trước sau chỉ vài nhịp thở, đối thủ thậm chí còn không kịp mở miệng nhận thua đã chết tại chỗ. Đám đông vây xem đã tụ tập đến, ban đầu họ chỉ nghĩ là cuộc cãi vã nhỏ, nhưng sau khi thấy cảnh tượng trên không, ai nấy đều kinh ngạc. Vãi, đây, mau gọi người đi, kịch tính quá rồi. Trời liều thật đấy, còn hơn cả Tô Thiền Thiền chém đứt Hắc Xa sáng nay. Đánh nhau thật à, dũng cảm đấy. Tên cụt tay kia là Triều Thuật sao? Trời ơi, hắn đã chọc giận ai mà bị đánh ra nồng nỗi này? Chọc ai ư? Ngươi nhìn cho rõ đi, đó là Họa Băng Thất. Ngươi chọc giận hắn chắc đã chết rồi. Tên này đang quất xác. Đừng có nhìn, nữ tử không nên xem những cảnh này. Sao có thể, kịch tính thế này không xem thì lỗ lắm. Bị công kích điểm bị động cộng 108, bị lo lắng điểm bị động cộng 14, bị thương tiếc điểm bị động cộng 6. Từ Tiểu Thụ có chút kinh ngạc. Mặc dù bề ngoài hắn bị đâm thành một người máu, nhưng nói thật, sát thương của những cây băng thương này hoàn toàn không bằng đợt băng long phun nước bọt vừa rồi. Thân thể tiên thiên là lớp phòng thủ đầu tiên, có thể giảm được phần lớn lực đạo. Phòng lợi chi quang là lớp phòng thủ thứ hai, tạo ra một lớp giả sát cho hắn. Phản chấn là lớp phòng thủ thứ ba, từ chối những đòn xuyên thủng trực tiếp của thương băng, tránh được cái chết bất ngờ. Sinh sinh bất tức là lớp phòng ngự thứ tư, liên tục phục hồi vết thương. Ta mạnh đến vậy sao? Lúc này Từ Tiểu Thụ mới nhận ra, ngoại trừ những đòn tấn công thâm nhập hàn khí như vừa rồi có thể làm hắn bị thương, thì những sát thương vật lý mạnh mẽ này đối với hắn chỉ như gãi ngứa, không đáng một đòn. Lớp phòng thủ thứ năm nguyên khí đầy đủ đã âm thầm khôi phục hơn một nửa linh nguyên cho hắn. Hắn lại đưa tay lấy ra hai hòa trùng, làm tan chảy những cột băng cố định hai cánh tay. Hắn chè hạ bộ, giọng nói đầy khinh miệt. Chỉ có thế thôi à? Triệu Thuật tức tới mức toàn thân run rẩy, nhưng đã không còn cách nào, gã hết linh nguyên rồi. Đòn khí tức bằng lòng tưởng chừng đã khóa chặt chiến cục vừa rồi đã rút cạn gã, có thể tung ra họa bằng thất đã là rất khá rồi. Kết quả sát chiêu mạnh nhất lại hoàn toàn không có tác dụng. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tên này thật sự chỉ có thân thể tiên thiên thôi sao? Viên đầu đã lừa ta. Sức mạnh của thường băng dần suy yếu, đã gần như không thể xuyên thủng da thịt. Tiểu thụ dần khôi phục hành động. Hắn vặn cổ, đôi mắt hẹp lại như mắt dạ thú, giọng nói bỗng trầm xuống. Đến lượt ta. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn rút ra một cái bồn tắm lớn hơn cả người, đập mạnh vào lồng da bằng băng. Một đòn bằng vỡ tung tóe, từ tiểu thụ phá lồng sông ra. Triệu Thuật khó khăn nuốt nước bọt, gã cảm thấy nguy cơ sinh tử trùng trùng, vô thức nhìn về phía viên đầu, tuy không nói ra lời nhưng ánh mắt rất rõ ràng, cứu ta. Từ tiểu thụ không cho ai thời gian phản ứng, cái bồn tắm nhỏ bay ra. Triệu Thuật thấy vậy lập tức quay đầu, nhanh chóng nuốt một viên đan dược muốn né tránh. Một luồng kiếm khí ngút trời bùng ra từ trên người hắn, chỉ trong một khoảnh khắc đã biến mất, nhưng vừa kịp giữ chân gã lại. Chiêu này tiểu thụ đã học lòm từ trên người của tên mặt nạ đen khống chế chín vị nguyên lão. Vạn vật dài kiếm của người tức là kiếm vốn đã được từ tiểu thụ ngộ ra gần hết, hơn nữa còn đã thử nghiệm trên Mộc Tử Tịch, Mạc Mạt và những người khác, chỉ còn một bước cuối cùng. Và đêm đó tên bịt mặt đã khai sáng cho hắn. Một cự lực từ cái đỉnh lớn trực tiếp hất nửa người của Triệu Thuật bay lên trời. Khi mọi người còn đang kinh ngạc, họ có thể thấy hắc kiếm ẩn ở dưới cái bồn tắm với tốc độ còn nhanh hơn đã quay ngược lại, xuyên thủng Triệu Thuật và mang gã tới trước mặt của Từ tiểu thụ. Đồng tử của Viêm Đầu đang xem trận đấu co rút lại, cuối cùng gã không thể đứng yên. Dừng tay! Tiếng dừng tay thứ hai vang lên từ rất xa, nghe có vẻ có người đang bay đến. Triệu Thuật hoảng sợ, gã đã bị giết đến tinh thần hoảng loạn, không còn bận tâm tới nỗi đau khi thanh hắc kiếm xuyên qua người. Sợ hãi nói, nội viện không được giết người. Từ tiểu thụ cười, hắn đáp lại bằng một tiếng cười quái dị, không để ý tới hai tiếng kêu gọi bên ngoài chiến trường. Tay của hắn nắm chặt trên không trung, hai hòa trùng nén di chuyển đến đầu ngón tay, rồi cẩn thận điều chỉnh hòa trùng trên khí hải bay ra. Chiêu bùng nổ mạnh nhất ở giai đoạn này, tam chỉ văn trùng thuật, nghiêng người tránh tàng khổ tấn công chủ nhân. Từ tiểu thụ đột ngột ra bàn tay, bàn tay phải tản đi hết phong lợi chia quang, ấn mạnh vào ngực của Triệu Thuật. Thành hợp kiếm về quán tính trực tiếp xuyên qua bụng của Triệu Thuật, cắm xuống đất. Từ tiểu thụ cố ý khống chế, đúng vào lúc ấn ba hòa trùng nén vào ngực của gã thì lực phản chấn đã đẩy hắn bay ngược lên cao. Bước chân của Viên Đầu muốn cứu người khựng lại, gã kinh hãi không thể tin được Từ tiểu thụ thực sự dám ra tay giết người, ngay cả khi chấp pháp giả cũng sắp tới. Triệu Tây Đông còn ở rất xa, chỉ kịp bay tới một khoảng trống. Cả thậm chí còn không nhìn rõ kẻ giết người, chỉ thấy hai người đẫm máu. Tất cả những người vây xem ngẩng đầu lên nhìn trời, vẻ mặt hoảng sợ của Triệu Thuật ngày càng cao. Từ tiểu thụ cúi mắt, hít một hơi thật sâu, nội tâm không hề bình tĩnh. Đối với việc giết người, hắn luôn rất bài xích, nhưng đêm nay, thắp một ngọn nến tưởng niệm kẻ muốn giết ta. Một tiếng nổ vỡ vụn trên không trung, ngay cả không khí cũng bị tiêu diệt. Khoảnh khắc này cả các đệ tử ở ngoại viện rất xa cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiếng nổ ngang ngửa buổi chiều ở trên bầu trời. Chu Thiên Tham đứng ở trong một sân vườn tây hố, gã đã chờ Từ tiểu thụ từ lâu, dự định ngay khi trở về gã sẽ lập tức báo tin có người muốn giết người. Tiếng nổ trên không trung thu hút sự chú ý của gã cào lớn. Gã chạm tay vào thanh đại đao, ngẩng đầu tự lẩm bẩm, lại bắn pháo hoa rồi, hình như là lần thứ ba hôm nay. Linh cung quả nhiên có tin vui. Trong đội viện tại hiện trường, Từ tiểu thụ thu lại tâm trạng, nhìn bộ y phục dính đầy máu, nhíu mày chợt nhìn về phía Viên Đầu cách đó không xa. Hắn không biết người này là ai, nhưng hắn biết tên này đến cùng lúc với pháo hoa. Mặc dù Viên Đầu luôn đứng cách xa và ẩn mình rất tốt, nhưng cảm chi toàn diện đã chiếu rọi mọi hành động của gã vào trong đầu của Từ tiểu thụ. Chính vì Viên Đầu đã canh chừng nên ngay từ đầu Từ tiểu thụ đã không thể chọn cách bỏ chạy. Nguyên khí đầy đủ đã khôi phục lại hơn một phần nửa linh nguyên của hắn. Tiểu thụ nhìn chằm chằm vào Viên Đầu, bỗng nhếch mày khinh miệt, giọng nói như chìm vào vực sâu. Muốn giết ta, người có thể thử xem. Chương 117, hắn mới là kẻ giết người. Từ tiểu thụ. Triệu Tây Đông đến hiện trường vụ án, nhìn thấy kẻ giết người, cả người gã sững sờ. Khi gã đang tán tỉnh ở trong rừng nhỏ, và nhìn thấy kiếm khí Tiên Thiên, gã còn tưởng Tô Thiền Thiền lại dùng kiếm khí gọi mình, không ngờ lại là Từ Tiểu Thụ. Gã tức tới run cả người. Chỉ về tên này, gã đã bỏ lỡ buổi hẹn với mẹ mễ bảo bối vào buổi chiều theo đúng tiến độ, tối nay hẳn là làm hỏng chuyện của gã thì thôi. Sau mỗi lần linh cùng có biến động đều có bóng dáng của tên này. Tối qua một lần, chiều nay một lần, bây giờ lại một lần. Người không thể yên ổn dù chỉ một ngày sau. Xung quanh, đám đông hóng hớt đã rất nhiều. Một bồng pháo hoa trên bầu trời đêm đã đủ khiến mọi người kinh ngạc. Tiếng kêu của Triệu Tây Đồng càng làm cho mọi người ngỡ ngàng hơn. Từ Tiểu Thụ, hắn chính là Từ Tiểu Thụ. Tên này không phải chỉ là đệ tử ngoại viện sao? Hắn chạy tới nội viện giết người à? Quá đỉnh, quá chất rồi. Giờ ta chỉ muốn xem hắn chết thế nào thôi. Nói về bảng xếp hạng người nổi tiếng theo thời gian thực ở Thiên Tăng Linh Cung, Từ Tiểu Thụ chắc chắn là đứng đầu, không có gì khác, chỉ vì tin tức kỳ lạ về hắn quá nhiều. Quán quân bị từ chối vào nội viện, một trong những tâm điểm của kế hoạch vây bắt Linh Cung. Người nam nhân đứng sau Tô Thiền Thiền, mọi người nhìn chằm chằm vào kẻ đẫm máu trong trận chiến, nuốt nước bọt, giờ lại phải thêm một mục nữa. Nếu ta không nhìn lầm, bồng pháo hoa bay trên bầu trời, hẳn là chủ thuật chứ. Đó là một trong 33 người mới của nội viện mà. Lần đầu tiên có người nghi ngờ về việc liệu mình có đủ tư cách để trở thành đệ tử nội viện bình thường hay không. Từ Tiểu Thụ chỉ là một luyện linh cửu cảnh, chỉ là một đệ tử ngoại viện mà thôi. Điên rồi, thế giới này điên rồi, ta chắc chắn đang mơ. Bốp một tiếng. Người đánh ta làm cái gì? Có đau không? Xem ra không phải mơ rồi. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 22. Bị kính nể, điểm bị động cộng 33. Tiểu Thụ liếc nhìn điểm bị động phát hiện sau trận chiến, con số đã vượt qua 2000. Đóng góp nhiều nhất cho hắn vẫn là đợt tấn công bằng thương băng tần suất cao, nhưng sát thương không lớn cuối cùng. Gần như mỗi thời khắc đều có thể cảm nhận được có hàng trăm điểm bị động. Dưới tác dụng của các kỹ năng bị động, trạng thái của hắn đã hồi phục hơn một nửa. Nếu phải tiếp tục chiến đấu, hắn vẫn có đủ tự tin, nhưng hiện tại rõ ràng là không thể, bởi vì ngày có càng nhiều chấp pháp giả đang tới gần. Ánh mắt của hắn rời khỏi viên đầu, nhìn về phía Triệu Tây Đông, vẻ mặt lập tức trở nên đau khổ. Đại nhân, ngài phải làm chủ trì công đạo cho ta, họ muốn giết ta. Từ Tiểu Thụ chỉ vào viên đầu. Tất cả mọi người không hiểu, rốt cuộc là ai giết ai? Kẻ ác lại đi cáo trạng trước sao? Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 52. Triệu Tây Đông không hề đùa giỡn với hắn. Giết người mà không phải trên lối đài sinh tử, đây đã là một đại sự. Không cần nói, đến linh pháp các một chuyến đi, hình đài đang chờ ngươi. Viên đầu với vẻ mặt hả hê, tên này vào hình đài cũng sẽ chết thôi. Vậy nhiệm vụ của mình có tính là đã hoàn thành gián tiếp không? Tuy nhiên mệnh lệnh của Lâm Tâm Tử hình như là phải lấy đầu của Từ Tiểu Thụ trong vòng một ngày. Gã lắc đầu, với thực lực của tên này, nhiệm vụ đó không thể hoàn thành được. Cho gã một tháng chuẩn bị thì may ra. Tiểu Thụ không ngờ rằng Triệu Tây Đông chỉ sau một buổi chiều mà lại trở nên không để tình tới vậy. Hắn thu lại vẻ mặt cười cợt, nghiêm túc nói: ta không ngủ được nên ra ngoài đi dạo. Một đệ tử nội viện tùy tiện nhảy ra muốn giết ta, hỏi thử ta có thể ngồi yên chịu chết không. Ta đã kêu dừng tay. Triệu Tây Đông trầm giọng nói: không ai có thể phá vỡ sự uy nghiêm của chấp pháp giả, ngay cả khi Từ Tiểu Thụ dường như có một chút quan hệ với Tàng Lão. Tiểu Thụ cười lạnh: lúc ta suýt chết thì ngươi không xuất hiện, lúc ta lật ngược thế cờ thì ngươi lại kêu ta dừng tay. Nực cười. Đổi lại người khác, ngươi có tin rằng đêm nay ngươi thậm chí không thể gặp hắn, mà chỉ có thể chờ đợi tin tức về cái chết của một đệ tử linh cung vào ngày mai không? Triệu Tây Đông im lặng, cả biết lời của Tiểu Thụ nói rất có thể là sự thật, nhưng làm theo thủ tục, hãy đi giải thích với trưởng lão thẩm phán của linh pháp các. Được. Tiểu Thụ bất ngờ không phản bác, rồi lại chỉ vào viên đầu: nhưng người này cũng phải đi cùng ta. Viên đầu không hiểu: liên quan gì đến ta? Người thấy ta ra tay sao? Ta chỉ đứng xem từ đầu đến cuối thôi mà. Triệu Tây Đông nhìn viên đầu cau mày, đã liên tưởng đến điều gì đó. Trương Giả, Trương Tân Hùng. Từ Tiểu Thụ sững sờ, lộ ra vẻ mặt quả nhiên như ta đoán. Xem ra ngươi thật sự là do bọn họ tìm đến. Được lắm, trước có Phòng Không Thiệu Ất, hôm nay lại thêm một người chiều thuật phải không? Tại sao bọn họ lại không ra tay trực tiếp? Sợ bị nắm thóp à? Hay là sợ ta, Từ Tiểu Thụ? Tất cả mọi người xung quanh đều im lặng. Khi một số chuyện bị vạch trần, không ai còn giữ được thể diện. Mặc dù chuyện này thi thoảng vẫn xảy ra ở nội viện, nhưng chỉ là ở nội viện mà thôi. Còn bây giờ, Một số người cũ trong 33 người lại liên tục phái người ám sát một đệ tử ngoại viện, thật là mất mặt. Quan trọng là đã ám sát thì thôi, lại còn không thành công. Điều này chẳng phải nói rằng đệ tử nội viện không bằng một đệ tử ngoại viện sao? Viên Đầu thấy dư luận quay sang một chiều, lập tức có chút lo lắng. Chuyện này không liên quan đến ai khác, chỉ là ân oán cá nhân của họ thôi. Triều Thuật bị Từ Tiểu Thụ lấy đi xuất Thiên Huyền Môn, trong lúc nóng này nên mới ra tay, không ngờ... Những lời sau gã không thể nói ra được. Ai có thể ngờ rằng một trong 33 người mới lại bị gục ngã dưới một tay kiến còn chứ. Tuy nhiên, câu nói này của gã khiến tất cả mọi người sững sờ. Xuất Thiên Huyền Môn, Từ Tiểu Thụ đã lấy đi xuất Thiên Huyền Môn nên Triều Thuật mới ra tay. Ôi trời ơi, vậy thì dễ hiểu rồi. Thế nhưng mà làm sao Từ Tiểu Thụ lại có được xuất Thiên Huyền Môn? Chuyện này quá khoa trương. Nội viện có bao nhiêu người chờ mà không có, tại sao hắn lại có? Người có thể giết Triều Thuật không? Người im đi. Chuyện về xuất Thiên Huyền Môn mới được công bố tối nay, cậu có nhiều người biết, giờ thì mọi người đã đều hiểu ra. Tiểu Thụ ngây người, hắn cứ nghĩ Tàng Lão giúp hắn có được xuất Thiên Huyền Môn là chuyện dễ dàng. Không ngờ khi hắn nhận được cơ duyên này, lại có người khác phải mất đi. Lão già chết tiệt, sao không nói rõ cho ta biết? À, hắn mà nói rõ mới lạ. Chờ tới một thời khắc, Tiểu Thụ đã bình tâm, nhưng hắn vẫn quyết định phải tìm lão già chết tiệt đó để hỏi rõ mọi chuyện. Chuyện này quá kỳ quặc, hắn không thể hiểu nổi. Nếu sau này cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải hắn sẽ khắp nơi là kẻ thù sao? Tiểu Thụ hắn còn muốn sống thêm vài năm nữa. Thấy Triệu Tây Đông sắp thay đổi lập trường, Từ Tiểu Thụ lập tức nói: cho dù Triều Thuật có ra tay giết ta vì xuất Thiên Huyền Môn, chuyện này cũng không thể tách rời khỏi tết này. Hắn liếc nhìn Viên Đầu. Vừa rồi hai người đến cùng nhau, sau đó một người xuống giết ta, một người cứ đứng từ xa canh chừng, đừng tưởng ta không biết. Triệu Tây Đông vừa định nói thì Từ Tiểu Thụ đã chặn họng: đừng hỏi, hỏi là không có bằng chứng. Nhưng lúc đó ta không biết Triều Thuật lại yếu như vậy, thấy có người muốn giết ta, phản ứng đầu tiên của ta thực ra là muốn bỏ chạy. Từ Tiểu Thụ giận dữ chỉ vào Viên Đầu: chính là hắn, hắn đã chặn đường rút lui của ta. Nếu lúc đó ta bỏ đi, Triều Thuật đã không phải chết, hắn mới là kẻ giết người. Chương 118, ta có việc gấp, đi trước đây. Mọi người nghe vậy đều sững sờ, nếu không phải còn chút tỉnh táo, e là đã bị Từ Tiểu Thụ giật mũi rồi. Cái gì mà nếu lúc đó ta bỏ đi, Triều Thuật đã không phải chết? Nghe xem, đó là lời của một con người sao? Triệu Tây Đông cảm thấy đau răng. Gã biết tên tiểu tử này có độc từ vòng loại, nhưng mỗi lần đều bị trúng độc bất ngờ. Đừng nói nữa, hai người các ngươi đều phải đi theo ta. Viên Đầu nghe vậy cả người bất ổn: ta đâu có ra tay, Từ Tiểu Thụ chỉ nói vài câu, mà ta, một người chỉ đi ngang qua, sao cũng phải chịu phạt? Vì sao? Triệu Tây Đông liếc gã một cái lạnh lùng nói: đừng tưởng ta không biết mấy người các ngươi đang âm thầm làm gì. Tốt nhất là cầu nguyện đừng để ta bắt được bằng chứng, nếu không ta sẽ tháo hết khớp xương của các ngươi. Với lại Từ Tiểu Thụ nó không sai, cho dù ngươi không ra tay, ngươi cũng là nhân chứng đầu tiên của vụ việc, linh pháp các rất cần ngươi. Viên Đầu không biết nói gì. Đáng ghét, cái tên Từ Tiểu Thụ chết tiệt. Nhưng điểm này gã thật sự không thể phản bác được. Nhiều người khi đến đây, Viên Đầu là người đầu tiên ở đó. Cho dù gã có thể viện cớ rằng mình cũng bị kiếm khí thu hút mà đến, nhưng ai cũng hiểu đó chỉ là tự lừa dối bản thân mà thôi. Mọi người nhìn về phía Từ Tiểu Thụ, nhận ra kẻ sát nhân này rất có thể thực ra lại là một nạn nhân. Nhưng sao lại kỳ lạ thế vậy? Một cảm giác khó tả như gà mắc thóc ở trong cổ họng, khiến mọi người vô cùng khó chịu. Mẹ kiếp, ta cảm thấy đầu óc không đủ dùng, sao lại thấy Từ Tiểu Thụ đáng thương chứ? Hắn vừa mới giết người mà. Trong đám đông hóng hớt, có người nói ra tiếng lòng của nhiều người: dẹp lo lắng của ngươi đi, cứ xem kịch hay. Cô có người quen thuộc với tính cách của Từ Tiểu Thụ cười phá lên: lại đi lo cho Từ Tiểu Thụ sao? Đầu óc của ngươi không đủ dùng, thử lắc đầu xem. Chấp pháp giả đang vây quanh hai người, Từ Tiểu Thụ nhìn Viên Đầu: vậy hắn chắc chắn phải đến linh pháp các báo cáo rồi phải không? Triệu Tây Đông gật đầu, không hiểu y hắn nói gì. Đừng nói là gã, cả hai người đều phải đi. Nếu Triều Thuật còn sống thì ba người cùng đi. Người chắc chắn? Đúng vậy. Tốt lắm. Từ Tiểu Thụ lấy ra một cái lệnh bài, vẻ mặt đầy vội vàng: Tàng Lão có việc gấp tìm ta, ta đến sau có được không? Triệu Tây Đông không hiểu, gã nhìn chiếc lệnh bài màu đỏ đen trong tay đối phương, mắt trợn ngược: sao ngươi lại có thứ này? Ăn trộm à? Ăn trộm sao? Tư tiểu thụ bật cười, nghĩ tới tính cách kỳ quặc của lão già, chậc chậc nói: đừng nói là ăn trộm, giờ ta ném xuống đất người có dám nhặt không? Triệu Tây Đông cạn lời: người có biết điều đấy à? Vậy thứ này của ngươi từ đâu ra? Cả nhớ lại buổi trưa ở Linh Pháp Các, tiểu thụ cũng cầm chiếc lệnh bài này bảo hắn rời đi, nhưng sau đó khi tìm tới căn nhà nhỏ và gặp bốn người mới biết thứ này do thằng lão vứt ở đó, bây giờ nó lại xuất hiện. Đánh chết gã cũng không tin tên này dám trộm lệnh bài của thằng lão ra ngoài. Nhưng nếu không phải ăn trộm, vậy thì là cái gì? Gã nghĩ đến Tô Thiên Thiền và Tiểu Thất Tu, Tư Tiểu Thụ và thằng lão. Không thể nào. Bốp một tiếng, gã tát mạnh vào đầu mình. Phải bị điên tới mức nào mới có suy nghĩ hoang đường như vậy? Tư Tiểu Thụ, ta cảnh cáo người, tốt nhất là trả thứ này về chỗ cũ, nếu không người chết cũng không biết chết như thế nào đâu. Triệu Tây Đông hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc: ta rất nghiêm túc đấy. Tiểu thụ biết ý tốt của gã, nhưng chỉ có thể nhận lòng. Thứ này do tàng lão cho, trả lại cái gì mà trả, một tấm bùa hộ mệnh tốt như vậy cơ mà. Hắn chỉ đưa cho Triệu Tây Đông xem một chút, không để người khác nhìn thấy lệnh bài, rồi lập tức cất đi. Dù sao quy ước tam chương vẫn còn ở đó. Đa tạ, nhưng ta thật sự có việc gấp, tàng lão thật sự tìm ta. Giọng của Tư Tiểu Thụ rất thành thật. Ánh mắt của Triệu Tây Đông lạnh đi, mặc dù biết ngươi là nạn nhân, nhưng đồng thời cũng là kẻ gây án, muốn toàn thân rút lui như vậy sao? Mơ đi. Không cần dãy giụa, chuyến này ngươi phải đi. Tư Tiểu Thụ ấn vài gã, hạ giọng nói: trong Linh Cung quy tắc có phải rất nghiêm, thấy lệnh như thế người không? Triệu Tây Đông không biết hắn lại muốn làm gì, gật đầu một cách vô hồn. Tất nhiên, quy tắc do Linh Pháp Các đặt ra, không ai được phá vỡ hay làm trái. Gã dừng lại nói thêm: người dám giết người chắc chắn phải chịu đựng tất cả những điều này. Vậy thì dễ rồi. Tiểu thụ lùi lại vài bước, giữ khoảng cách an toàn, điều chỉnh vẻ mặt, quát lớn: lùi ra, lão phu có việc gấp. Lần này không chỉ Triệu Tây Đông sững sờ, ngay cả Viên Đầu cũng giật mình. Tất cả chấp pháp già đều chấn động, ngay cả những người hóng hớt cũng ngỡ ngàng, làm rơi hết đồ ăn vặt. Trời ơi, tên này bạo quá, giết người xong còn cứng rắn thế vậy. Lần đầu ta thấy có người dám nói chuyện với Triệu chấp pháp như vậy, không muốn sống nữa sao? Tiểu thụ thích Triệu Tây Đông vẫn khá bình tĩnh, không vượt qua khoảng cách an toàn để sống lên liều mạng, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Có hy vọng, có thể hung hăng hơn một chút nữa, phải thể hiện ra khí thế của tàng lão. Hắn đưa một tay lên miệng, hạ giọng nói: vừa rồi lão nói với ta như vậy đấy, người mà chần chừ nữa, lão chắc chắn sẽ đến tìm ngươi. Khóe mắt của Triệu Tây Đông co giật: người đang đùa ta đấy à? Người có tin không? Cút! Tư Tiểu Thụ gầm lên, cắt ngang lời gã. Tim của tất cả mọi người đều đập mạnh, ai nấy đều kinh hãi. Lại nữa sao? Bị nguyền rủa để bị động cộng 77. Tiểu Thụ lại hạ giọng, vẻ mặt đau khổ: lão lại nói không phải ta nói đâu. Triệu Tây Đông bị chấn động, các không tin Tư Tiểu Thụ có gan nói chuyện với mình như vậy, càng không tin hắn dám mạo danh tàng lão. Nhưng sao vẫn có cảm giác bị lừa gạt thế này? Tư Tiểu Thụ không đợi gã nói ra, nặn ra vẻ như đang muốn đi tiểu gấp. Không được rồi, đợi nữa ngươi và ta đều xong đời, ta đi trước đây. Hắn sợ Triệu Tây Đông sẽ chặn đường, còn cố tình đưa ra lệnh bài ở trước mặt gã, rồi quay đầu bỏ chạy. Người kia cứ thẩm vấn cho kỹ, trên người hắn có rất nhiều thứ để thẩm vấn đấy. Đây là mục tiêu chuyển hướng. Viên Đầu ngơ ngác nhìn Tư Tiểu Thụ cứ thế mà chạy đi, tức tới tái mặt. Ý gì? Kẻ giết người thì đi được sao? Ta lại phải ở lại sao? Có bệnh không? Những chấp pháp giả khác cũng có chút ngờ ngác. Lão Triệu, chuyện này không ổn lắm đâu. Triệu Tây Đông nhìn Tiểu Tử Thụ loáng một cái rồi biến mất, chỉ cảm thấy cả người choáng váng. Ta cũng biết không ổn mà, nhưng ta có thể làm gì? Ra tay bắt hắn sao? Đùa, nếu lời tên đó là thật, tàng lão đến ai sẽ ra chắn? Ta sao? Ta mà đi chắn à? Cả tức tới mức mặt mũi run rẩy, sau đó hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho giọng nói của mình bình thường trở lại. Đây là chuyện cấp bậc trưởng lão, chúng ta về tìm Tiêu lão đại giải quyết. Gã liếc nhìn Viên Đầu, quay người bỏ đi. Nhân chứng duy nhất, mang đi, tuyệt đối không được để hắn chạy. Viên Đầu ngu ngơ, trong lòng gã 10 vạn thần thú gào thét, cả người suýt nữa thì nứt ra tại chỗ. Chương 119, thiên tài thật sự. Từ Tiểu Thụ không trở về linh địa mới, mà trực tiếp đi đến linh tầng khác, lệnh bài mở ra kết giới, hắn lập tức lên tầng 3, lúc này mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Trương Tần Hùng, hắn cứ nghĩ đến tên này sẽ yên ổn một thời gian, không ngờ ngay cả một ngày cũng không chờ nổi. Tối qua ám sát thất bại, hôm nay lại đến một lần nữa. Còn việc Thiệu Ất có thật sự chỉ vì xuất thiên huyền môn mà muốn ra tay giết hắn hay bị viên đầu lợi dụng, điều đó đã không còn quan trọng. Dù là lý do gì, hắn cũng sẽ không buông tha cho những kẻ muốn giết hắn. Thật đáng tiếc, linh địa mới của ta, chắc chắn 3 ngày tới ta sẽ về ngủ ở linh thẳng các thôi. Tiểu thụ có chút bất lực. Sau trận chiến này, hắn cơ bản đã nắm được thực lực của mình, dốc hết sức có thể hạ gục được 1 trong 33 người mới của nội viện. Nhưng nếu phải đối mặt với những đại lão cũ, e rằng cũng sẽ rất khó khăn. Một mình chiêu thuật đối với những đòn tấn công khống chế mạnh mẽ bằng hàn khí đã suýt chút nữa khiến hắn phải lật xe vài lần. Tiểu thụ quyết định là một con rùa rụt cổ, chỉ cần tránh được 3 ngày thiên huyền môn, hắn nhất định phải đột phá tiên thiên. Nếu không, khi trở lại e rằng sẽ không thể chống chọi được với đợt ám sát tiếp theo. Chiều hôm sau, Tàng lão vào tầng 3 linh tàng các, giật mình khi thấy một người đẫm máu nằm ở trên sàn. Sau khi nhận ra đó là Từ tiểu thụ, lão lập tức đá hắn tỉnh dậy. Không phải bảo ngươi đi chọn linh địa, đi nơi khác luyện đan sao? Đến đây làm gì? Lão nhìn vết máu trên người hắn, trong lòng có chút rùng mình. May mà lần này không phải nổ linh tàng các, mà là nổ chính hắn, thật may mắn quá. Tiểu thụ uể oải tỉnh dậy, thấy lão già này lập tức bực mình. Xuất thiên huyền môn của ngài là cướp về sao? Tàng lão nghe vậy, cơ bản đã hiểu chuyện gì xảy ra với hắn. Chẳng trách vết máu trên người ngươi không phải là do luyện đan bị nổ, mà là bị người ta ám sát. Xuất thiên huyền môn có hạn, ngươi có được một suất tất nhiên là có nghĩa người khác sẽ phải mất đi, điều này rất bình thường. Tổng tài nguyên trên thế giới này là có hạn, sau mỗi bước đi của ngươi đều sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp dẫm lên một người khác, hãy chuẩn bị tinh thần. Tiểu thụ hít sâu một hơi, lời của lão già chết tiệt này nói quá sâu sắc và thực tế, hắn không thể phản bác. Tàng lão cười tà, có phải bị trả thù rồi không? Nói thật với ngươi, tối qua khi công bố xuất thiên huyền môn, Diệp Tiểu Thiên vốn định không nói tên ngươi, nhưng lão phù nghĩ sớm muộn gì cũng bại lộ. Hơn nữa, ngươi lấy được suất này cũng không phải là chuyện bơ ám gì, nên dứt khoát nói ra luôn. Tên đó đã tìm ngươi rồi sao? Từ tiểu thụ phủi bụi quần áo dính máu trợn mắt. Ngài nói thừa. À, không chết là tốt lắm rồi, cứ tiếp tục thế này, lần sau nếu được thử phản sát đi. Hắn chết rồi. Tàng lão nhớ mày có chút ngạc nhiên. Trong dự đoán của lão, từ tiểu thụ dù không chết nhưng toàn thân rút lui đã là ổn lắm, vậy mà phản sát được sao? Người chắc chắn kẻ người giết là 1 trong 33 người mới đó chứ? Đúng vậy. 2 người đến giết 1 người. Tàng lão cảm thấy mình cần phải gây thêm áp lực cho tên này, không ép thêm vài lần có vẻ như hắn vẫn chưa thể khám phá hết tiềm năng của chính mình. Cảm giác thế nào? Hắn vốn không nên chết. Từ tiểu thụ lắc đầu với vẻ mặt vô cảm. Nhưng kẻ giết người, người khác cũng sẽ giết lại. Ngoài tiếc nuối không có cảm giác gì khác. Khóe miệng của Tàng lão vô thức nhếch lên. Cuối cùng không còn cảm giác gì sao? Có lẽ tên tiểu tử này vẫn chưa biết, dưới sự huấn luyện khắc nghiệt của mình, hắn đã thay đổi rất nhiều một cách vô thức. Vẫn chưa đủ, khi nào ngươi không còn cảm giác tiếc nuối, đó mới là trưởng thành thật sự. Tiểu thụ cười khẩy, nếu ta không còn cảm giác tiếc nuối, chẳng phải là mất hết nhân tính sao? Nhân tính, thật là một từ ngữ đã lâu không được nghe. Tàng lão vẻ mặt đầy cảm thán, một tay nhấc nón lá lên, xoa mạnh đầu rồi lại đội xuống. Khi nào ngươi chạm tới đại đạo, ngươi sẽ hiểu thế nào là lòng người ấm lạnh thật sự. Đại đạo? Tiểu thụ ngạc nhiên. Không nói chuyện này nữa. Tàng lão xua tay, không muốn gây thêm áp lực cho hắn. Tuổi trẻ có nhiệt huyết là điều tốt, lão hiểu thế nào là quá mức sẽ phản tác dụng. Nhưng những đòn đánh cần thiết vẫn phải có. Thật không ngờ những cái gọi là 33 người đó lại kém cỏi như vậy. Linh cung quả nhiên càng ngày càng xa xôi. Lão nhìn qua cửa sổ, vẻ mặt đầy hồi tưởng, chậm rãi nói, người có biết thế nào là thiên tài thật sự không? Tiểu thụ ngây người một lúc, không chắc chắn nói. Từ tiểu thụ. Hồi ức của Tàng lão bị cắt ngang một cách thô bạo. Trán của lão nổi gân xanh, mí mắt co giật 2 cái. Tốt lắm, rất tự tin. Vậy ngươi nghĩ mình là thiên tài sao? Tiểu thụ hồi tưởng lại kinh nghiệm của mình, chưa tới 1 tháng hắn đã có thể tự tin đột phá tiên thiên, trong khi những người khác ở linh cung 2-3 năm vẫn còn quanh quẩn ở cảnh giới này. Dù không so được với người trong linh cung mà mang ra bên ngoài, tốc độ này của mình không nói là hiếm có, cũng là cực kỳ hiếm thấy nhỉ. Một nửa thôi, Tiêu Thụ khiêm tốn một chút. Vậy người thấy Tô Thiền Thiền thế nào? Tiêu Thụ sững sờ, hắn biết truyền thuyết về tiểu cô nương này. 13 tuổi đột phá tiên thiên, 14 tuổi có kiếm ý tiên thiên, được đặc cách vào nội viện trong một tháng, cực kỳ mạnh. Thì 1/10 của một thiên tài thôi, cái này không thể so sánh được. Hắn có chút bị đả kích. Người đã từng nói chí hướng của mình ở ngũ vực, vậy người nghĩ tư chất của Tô Thiền Thiền đạt ở ngũ vực là ở cấp độ nào? Tiểu Thụ không biết nói gì. Xin lỗi, ta không xứng tự xưng là thiên tài, ta xin lỗi. Tàng lão vui vẻ quay đầu nói, thực ra tư chất của nó ngay cả trên đại lục cũng là phi thường. Tiểu Thụ thầm nghĩ mày quá, hắn thật sự sợ lão già chết tiệt này nói ra những từ như là đồ bỏ đi, đồ rác rưởi, như vậy sẽ đả kích quá. Nhưng cũng chỉ là phi thường, những người có tư chất tương tự không phải ít. Tàng lão lại nói một câu gây sốc, tiếp tục, và thiên tài mạnh nhất được công nhận ở ngũ vực không cách xa người lắm, chỉ mới 33 năm trước thôi. Được công nhận mạnh nhất sao? Tiểu Thụ nhanh chóng nắm bắt được những từ khóa quan trọng, ánh mắt đầy vẻ không tin. Mạnh nhất được cả đại lục công nhận sao? Nói đùa, hắn còn có thể vượt qua cả lịch sử sao? Khóe môi của Tàng lão nhếch lên, gật đầu, đúng như vậy, chính là vượt qua lịch sử. Thiên tài mạnh nhất được công nhận ở ngũ vực cũng xuất thân từ kiếm thần thiên của đông vực, cũng là một kiếm tu giống người. Hắn phiêu bạt nhiều năm, cho đến năm 18 tuổi mới bắt đầu con đường luyện linh. Lần đầu tiên cầm kiếm đã làm kinh động thế nhân. 3 giây tiên thiên, 3 năm kiếm tiên, mới 21 tuổi đã đạt tới độ cao mà người khác cả đời khó mà vươn tới. Chuyện này chỉ cần túm lại, kiếm tu trên thế giới 10 phần thì 10 đều có thể kể cho ngươi nghe. Lão Thu lại vẻ mặt đầy cảm thán, nhìn thấy sự kinh ngạc của Từ Tiểu Thụ, khóe miệng co giật, sửa lời, 9/9. Từ Tiểu Thụ thật sự bị kinh hãi, đây là thiên tài sao? Đây là quái vật thì có, 3 giây tiên thiên, 3 năm kiếm tiên. Số lượng kiếm tiên trên đại lục không phải chỉ có 7 người sao? Hắn ta làm sao mà đạt được điều đó? Nhìn giao diện màu đỏ trong đầu, cả người của Tiểu Thụ có chút hoảng hốt. Nhìn người ta kia, người có xứng được gọi là một hệ thống không? Hắn kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, nghiêm giọng hỏi, người này là ai? Kiếm tiền thứ 8, Bát Tôn Am. Chương 120, câu hỏi của Song Ngọc. Bát Tôn Am. Từ Tiểu Thụ cách lầm bầm, quả nhiên thiên tài ngay cả cái tên cũng độc đáo như vậy. Hắn thầm ghi nhớ, nhưng lại hỏi ngược lại. Để bát kiếm tiền, đại lục không phải chỉ có 7 kiếm tiền thôi sao? Đúng vậy, lẽ ra phải có người thứ 8. Tiếc là vừa mới đột phá, tên này đã đối đầu với một kiếm tiên lão làng. Tên là Hoa Trường Đăng, thiên tài cứ thế mà ngã xuống. Tàng lão tặc lưỡi, sau khi lão gia tử mạnh nhất đương thời là kiếm tiên dụ đồ ẩn thế, Hoa Trường Đăng cơ bản là vô địch, hắn còn dám thách đấu sao? Ai, chỉ có thể nói tự phụ, đã hủy hoại một thiên tài mà thôi. Tàng lão nhìn về phía Từ Tiểu Thụ, khiêm tốn làm người ta tiến bộ, kiêu ngạo làm người ta bại lui. Tiểu Thụ không biết nói gì. Được đấy, ông đúng là một bậc thầy về danh ngôn mà. Hoa Trường Đăng mà Tàng lão nói hắn không quen, nhưng lão gia tử dụ đồ thì hắn cũng biết một chút. Bạch Vân kiếm pháp của hắn chính là lấy cảm hứng từ Hành Thiên Thất Kiếm của lão kiếm tiên này, tuy nhiên uy lực đã giảm đi vài chục lần. Dụ đồ thất kiếm đã chém đầu vị điện chủ tiền nhiệm của Thánh Thần Điện Đường, sau đó ẩn cư. Câu chuyện này ngay cả Từ Tiểu Thụ vốn ít hiểu biết cũng nghe quen tai. Tam đại kiếm tiên. Tiểu Thụ siết chặt tay, rất mạnh. Hắn thừa nhận mình đã bị đả kích. Tàng lão ấn đầu hắn sửa lại. 2,5 thôi, thiên tài đã ngã xuống hơn 30 năm rồi. Có lẽ tác dụng duy nhất, sự xuất hiện của hắn chính là kích thích một đám người lớn cố gắng tu luyện. Thứ này hiện tại còn rất xa vời với người, cũng không cần phải cảm thấy nản lòng. Nhưng nếu thật sự có chí lớn ở ngũ vực, cố gắng đuổi kịp bước chân của những cường giả thật sự, thì vẫn phải cố gắng hơn nữa. Người hiện tại còn kém xa. Tàng lão như rót nước vào tai hắn, lòng của Tiểu Thụ hơi rùng mình. Quả thật, nếu nói thật, sau khi hắn giết Triều Thuật, một trong 33 người mới của nội viện, hắn thực ra đã có chút tự mãn. Nhưng những lời sắc bén như kim châm của Tàng lão này trực tiếp khiến hắn hắt xì hơi. Tàng lão thu tay ấn trên đầu quán lại, chậm rãi nói, Thực ra mà nói, ngươi vào kiếm tiền thứ 8 này có chút duyên phận nhỏ đấy. Ồ, Từ Tiểu Thụ tò mò, hắn lập tức nhận ra có điều gì đó, bẻ ngón tay. 33 năm trước, cộng với tuổi hiện tại của mình là 18, vậy là 48 năm trước, khoảng chừng 50 tuổi đi. Tuổi này ở thế tục, sinh con đẻ cái có lẽ là hơi miễn cưỡng, nhưng trong luyện linh giới chắc chắn là không thành vấn đề. Ánh mắt của hắn sáng lên, không ngờ mình lại có hậu thuẫn như vậy, đột ngột ngẩng đầu. Kết quả còn chưa nói gì, Tàng lão đã giáng thẳng một cú bạo lực vào đầu. Bốp một tiếng, lão già này thấy hắn bẻ ngón tay, đã biết hắn nghĩ lệch lạc, mặt mày đen sạm, bực bội nói: "Thập đoạn kiếm chỉ, người đang nghĩ cái gì thế?" "Thập đoạn kiếm chỉ sao?" Từ Tiểu Thụ sững sờ, không khỏi lúng túng. Hắn chuyển hướng hỏi: "Người tạo ra linh kỹ này chính là kiếm tiền thứ 8 đúng vậy?" Từ Tiểu Thụ lập tức vỡ lẽ. Ngày đó khi nhìn thấy linh kỹ này ở linh tàng các, hắn đã bị kinh ngạc bởi ý tưởng thiên mã hành không của kiếm mỹ phụ thể, lập tức coi đó là đồng đạo, thừa nhận người sáng tạo ra linh kỹ này cũng là một thiên tài. Không ngờ thiên tài này lại có lây lịch lớn như vậy, so ra mình lại giống như một kẻ giả mạo. "Vậy người đã biết linh kỹ trong tay người quý giá tới mức nào chưa?" "Đó là một tuyệt kỹ truyền kỳ không hề kém cạnh, Thiên Viêm Hỏa. Vào được Thiên Huyền Môn nhất định phải đến Hắc Lạc Nhai để tu luyện cho tốt." Tăng lão động viên. "Hắc Lạc Nhai?" Từ Tiểu Thụ không ngờ lòng vòng mãi, mục đích của lão già chết tiệt này thực ra là muốn lừa hắn tới nơi đó. Hắn vẫn còn nhớ nụ cười không tốt của Tăng lão cái lần đầu tiên nhắc tới cái tên này. "Hắc Lạc Nhai rất nguy hiểm có đúng không?" Tiểu Thụ cân nhắc lời nói. "Ta sẽ cố gắng, có thời gian sẽ đi xem." Tăng lão lập tức trợn trắng mắt. "Đồ hèn." Từ Tiểu Thụ không để ý tới lão già này, lại tập trung chú ý vào thập đoạn kiếm chỉ. Một linh kỹ này hắn tạm thời chưa có thời gian để xem. Thế nhưng hắn nhớ đến người đeo mặt nạ tối hôm đó, hai người lần đầu gặp mặt, Tiểu Thụ trực tiếp dùng cơ thể cuốn lấy gã. Đối phương hình như đã dùng một linh kỹ tương tự để phá vỡ xiềng xích trên cơ thể của hắn. Người đó rõ ràng là một kiếm khách, nhưng sau đó bất kể là Diệp Tiểu Thiên, chín vị nguyên lão hay Tàng lão xuất hiện, tên này đều không dùng kiếm, duy nhất chỉ dùng hai ngón tay và cái loại sát ý bằng mắt. Không lẽ nào? Tiểu Thụ vẻ mặt nghi ngờ, nhưng hỏi thẳng chuyện người đeo mặt nạ, Tàng lão chắc chắn sẽ không nói. Hắn buột miệng: "Nói chứ linh kỹ này có nhiều người học không? Hình như ta thấy có người dùng kiếm chỉ này. Nếu phổ biến như vậy thì làm sao so được với Thiên Viêm Hỏa?" Cú nịnh hót này làm lão già nở hoa ở trên mặt. Lão cười hi hi: "Nhiều là chắc chắn rồi, nhưng đa số chỉ là những kẻ bắt trước. Thật sự có thể lĩnh ngộ được tinh túy của kiếm ý phụ thể không có mấy người." Trong mắt của Tiểu Thụ lóe lên vẻ thất vọng, xem ra là mình đã nghĩ quá đơn giản. Cũng phải, người ta là kiếm tiền thứ 8, một nhân vật thiên tài như vậy, sao có thể không có người hâm mộ, không có kẻ bắt trước? Bản thân ở linh cung cũng là một đống rồi mà. Sau khi bừng tỉnh, Tiểu Thụ đột nhiên cảm thấy ý nghĩ của mình có hơi buồn cười. Tàng lão đã nói kiếm tiền thứ 8 đã ngã xuống, cho dù tin tức có sai, người còn sống cũng không thể nào là người đeo mặt nạ được. Đại lục chỉ có 7 đại kiếm tiền, tổng cộng có 21 thanh danh kiếm, chia ra là mỗi người hơn 2 thanh, việc gì phải đi ăn trộm. Lắc lắc đầu, vứt bỏ những ý nghĩ hoang đường lấy ra sau đầu, Tiểu Thụ phát hiện Tàng lão đang đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài. "Làm gì thế?" Tàng lão quay đầu lại, trên mặt lại xuất hiện một chút vẻ ngượng ngùng, suýt nữa làm lóa mắt Từ Tiểu Thụ. "Tình huống gì?" Thiếu niên lùi về phía sau, trên mặt hiện lên vẻ đề phòng. "Chuyện bất thường, ắt có mà." "Tiểu Thụ này, là sư phụ có một chuyện muốn nói với người." Tiểu Thụ hơi sợ. "Này, sư phụ." Đây là những từ Tàng lão sẽ nói ra sao? Có chuyện lớn không hay rồi. "À, ta có việc, ta đi đây." Tiểu Thụ lùi thẳng ra cửa, chỉ thiếu có bước chạy vọt ra ngoài. Tàng lão cạn lời: "Tiểu tử thối, quay lại." Một tiếng quát mắng miễn cưỡng giữ lại được thân hình của Từ Tiểu Thụ. Hắn khó khăn lắm mới quay người. "Ê, thật sự có việc sao?" "Chuyện rất quan trọng." "Quan trọng à? Vậy chắc chắn là rất dài nhỉ? Nói ngắn gọn thôi." "Nhưng nói ngắn gọn lại không thể hiện được sự quan trọng, chỉ bằng không nói. Ê, ngài thấy có được không?" Sắc mặt của Tàng lão tối sầm. "Ngồi xuống." Bốp một tiếng, Tiểu Thụ vô cùng ngoan ngoãn ngồi xuống. "Xin mời nói." Lão già xoa tay, vẻ mặt khó xử, dường như đang cân nhắc mở lời thế nào. Một lúc lâu sau mới nói: "Giả sử bây giờ người có hai viên ngọc, đều là ngọc thô, Một viên không rõ chất liệu, đầy dậy những điều chưa biết, nhưng tiềm năng vô hạn. Người có thể thấy, chỉ cần điêu khắc cẩn thận, không có gì bất chắc, nó sẽ là một khối ngọc tuyệt thế. Nhưng chỉ sợ có bất chắc ấy, ngươi hiểu không? Cái loại bất chắc rất nhiều ấy. Tư Tiểu Thụ gật đầu tỏ vẻ hiểu. Câu hỏi này có gì đâu, ông rụt rè cái gì chứ? Rồi sao nữa? Tằng lão tiếp tục. Viên ngọc thứ hai chất liệu cực tốt, tốt tới mức người sáng suốt đều có thể thấy. Thứ này chỉ cần thêm một chút trang trí là có thể làm chấn động thế nhân. Ừ, không có bất chắc. Lão già gật đầu mạnh. Ngươi chọn thế nào? Tiểu Thụ nhất thời bật cười. Đáp án của câu hỏi này không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Hắn hỏi ngược lại. Thế ngài có tiền không? Thằng lão sững sờ. Cái gì mà không có tiền? Nếu có tiền thì người trưởng thành ai mà lựa chọn? Ta muốn cả hai. Lão già nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ. Tốt lắm, không hổ là đại đồ đệ của lão phu. Ý nghĩ của người cũng giống hệt như ta. Lần này tới lượt Tư Tiểu Thụ sững sờ. Đại đồ đệ? Sao lại có chữ đại? Thằng lão cười hề hề. Là như thế này. Có một chuyện phải nói với người. Sáng nay lão phu đã tổ chức một buổi lễ bái sư long trọng, sau đó người đã có thêm một sư muội. Lão nhìn ra ngoài cửa sổ tính toán thời gian, người cũng sắp đến rồi. Tư Tiểu Thụ ngây ra. Sư muội? Lễ bái sư? Sao không có ai đánh thức ta dậy? Cái chuyện gì thế này? Ta mới chỉ ngủ một giấc lại xảy ra nhiều chuyện như vậy sao? Ngay cả buổi lễ cũng bỏ lỡ. Ta... Hắn dừng lời, đột ngột nhìn về phía cửa. Tàng lão cũng có hành động tương tự. Ngoài cửa lớn tầng 3 lên tầng khác, có một nữ tử đang đi đi lại lại, một tay nắm chặt váy màu xanh nhạt, phía sau buộc hai biếm tóc, trông như một tiểu thư khuê các. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đầy vẻ căng thẳng, cắn chặt môi dưới, cuối cùng là hạ quyết tâm ló đầu vào trong cửa. Theo sau đó là một tiếng gọi nhỏ nhẹ để cẩn thận. Sư phụ tốt. Sư huynh. Ố. Về ngượng ngùng chuyển thành kinh ngạc. Tư Tiểu Thụ. Tư Tiểu Thụ lấy tay ôm trán, mắt trợn tròn kinh hãi. Mộc Tư Tích. Hết chương 120. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.